Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 307, Thân Phận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Diệu Minh Điện, ánh đèn lập lòe mờ ảo. Một vị Phật tu khoác áo tăng lặng lẽ ngồi ngay ngắn bên dưới bảo tòa. Ánh mắt dừng trên những nếp gấp trên áo bào của chính mình. Trên bảo tòa, một nữ tử đang chơi đùa với chiếc khóa bạc tinh xảo trong tay. Cười nói, tiểu sư phụ, lâu ngày không gặp, vì sao ngươi không chịu ngẩng đầu nhìn ta? Điện hạ phong thái vẫn như xưa. Minh Tịnh đáp, ngừng lại đôi chút rồi mới ngẩng đầu lên. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã già rồi. Bất Giang thở dài, ánh mắt lần nữa hướng về phía Minh Tịnh. Nhưng mà, ngươi theo Dương Trâm Tinh đến Hắc Thạch Thành, quả thực nằm ngoài dự liệu của ta. Xem ra, Phật đạo của ngươi tu cũng chẳng ra gì. Thân là Phật tu mà lại đi cùng một chỗ với ma tộc. Ta đã không còn tu Phật nữa. Âu, Bất Giang khẽ nhướng mày. Như thể đã có chút hứng thú. Tại sao? Trong lòng có vọng niệm. Không dám báng Phật. Nghe vậy, Bất Giang mỉm cười nhàn nhạt. Nàng khẽ nghiêng người, trường bào dán sát thân thể, tôn lên vóc dáng kiều diễm. Đôi chân dưới lớp hồng bào rộng thùng thình mơ hồ ẩn hiện. Mỹ nhân tư thái ung dung, như đế vương nắm trong tay toàn cục. Giọng nói đầy mị lực. Không dám báng Phật, vậy còn ma thì sao? Minh Tịnh yết hầu khẽ chuyển động, né tránh ánh mắt của nàng. Thôi được rồi, Bất Giang thấy vậy, có chút chán nản. Ngươi theo đến Hắc Thạch Thành, chắc không phải chỉ để nói mấy lời nhàm chán này. Đã xảy ra chuyện gì? Minh Tịnh như chút được gánh nặng, giọng điệu trở lại bình thản. Ta nghe nói linh mạch của Hắc Thạch Thành ngày càng suy kiệt. Dù điện hạ đã trở về nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Chuyện đó ngươi chẳng phải sớm đã biết rồi sao? Bất Giang nói, hoặc là ma tộc đã hết thời. Ông trời chỉ đang tìm cách trêu đùa con người thôi. Không, Minh Tịnh đáp, điện hạ có bao giờ nghĩ rằng không chỉ Hắc Thạch Thành mới như vậy? Ánh mắt Bất Giang chợt sắc lạnh. Lời này là ý gì? Ta có một phát hiện. Vị tăng nhân cúi mắt, không biết có thể giúp giải quyết nguy cấp trước mắt của Hắc Thạch Thành hay không. Mưa ở Hắc Thạch Thành rơi suốt một đêm. Gần đây, trời thường xuyên mưa, từ trên núi xuống dưới thung lũng đều phủ trong màn sương nước. Khí hậu trong thành không ấm áp như trên núi Dư Nga. Hắc Thạch Thành quanh năm lạnh lẽo ẩm ướt. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống chiếc đèn lồng giấy trắng xanh treo trước cửa. Đèn lồng không bị ướt, chỉ từ từ thấm ra chút bóng người mờ ảo, như một mỹ nhân yêu mị, vừa quỷ dị vừa quyến rũ. Bữa sáng hôm nay được đưa tới không còn đáng sợ như hôm qua nữa. Môn Đông dùng đũa xỉa một chiếc bánh bao lớn cỡ bàn tay. Lớp vỏ bánh rất mỏng, trông trong suốt. Cắn một miếng hương thơm lan tỏa khắp miệng, vừa ăn, hắn vừa gọi người khác. Sư thúc, Mộng sư tỷ, sao mọi người không ăn? Mục Tằng Tiêu từ bên ngoài bước vào, thấy vậy thoáng ngập ngừng. Sư đệ, ta nghe nói có một số ma tộc thích băm thịt người làm nhân bánh, chế thành đủ loại món ăn. Khụ khụ khụ, Môn Đông lập tức sặc, kêu lên, Mục sư huynh, ngươi cố ý phải không? Thật ra cũng không phải không có khả năng này. Điền Phương Phương xoa cằm, trầm ngâm nói, dù sao ma tộc không chỉ khác chúng ta về cách nhìn, mà khẩu vị cũng rất có thể khác biệt. Để an toàn, vẫn nên ăn chay thì hơn. Hắn chọn một chiếc bánh ngọt cắn một miếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn mưa ngoài trời, không biết đang nghĩ gì. Mộng Doanh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở lời, sư thúc, ta vừa ra ngoài có nghe nói, sư muội đã rời khỏi Ma Nguyên Trì. Cố Bạch Anh sửng sốt, sao cơ, rời đi từ sáng sớm nay? Mộng Doanh đáp, có lẽ thân thể sư muội đã không còn đáng ngại. Vậy thì tốt quá, Điền Phương Phương phấn khởi đứng dậy, chúng ta bây giờ đi thăm nàng thôi. không phải cứ muốn gặp là gặp được đâu. Môn Đông dội cho hắn một gáo nước lạnh. Hôm qua ở Diệu Minh Điện ngươi chẳng nghe Ma Hậu nói rõ rồi sao? Trâm Tinh hiện giờ là tiểu điện hạ của Hắc Thạch Thành. Thân phận đã khác, chúng ta, đám tu sĩ nhỏ bé này, e rằng còn chưa đủ tư cách. Trừ phi sư thúc nguyện ý làm vị phò mã thứ 8 của nàng. Vừa nói, hắn vừa len lén liếc sắc mặt Cố Bạch Anh. Không nói thì thôi, vừa nói, dường như nhớ lại lời của Bất Giang tối qua. Sắc mặt Cố Bạch Anh lập tức trở nên khó coi. Nhắc mới nhớ, giờ cũng không còn sớm nữa. Mục Tằng Tiêu nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên họ đến ma giới. Thật sự không quen với kiến trúc kỳ lạ của ma tộc. Nửa đêm thường bị quỷ hỏa trong động quấy dày. Mãi tới khuya mới ngủ được. Thành ra sáng nay dậy muộn hơn. Mục Tằng Tiêu nói. Sư muội đã rời ma nguyên trì từ sáng sớm mà tới giờ vẫn chưa sai người đến hỏi thăm chúng ta. Xem ra nàng sẽ không chủ động đến gặp đâu. Muốn gặp sư muội chỉ có thể đến Hỗn Độn Điện cầu kiến thôi. Đúng vậy, Điền Phương Phương gật đầu phụ họa. Mấy người bọn họ thì không sao. Nhưng nhìn vẻ mặt của Cố Bạch Anh, rõ ràng tâm trạng không mấy tốt. Cũng phải thôi, thiếu niên này vốn kiêu ngạo từ nhỏ. Năm xưa ở Vu Phàm Thành, đến lúc bị thận nữ trêu chọc vài câu cũng không chịu nhún nhường lấy một lời dù khi ấy tình thế sinh tử mong manh. Nay lại phải chủ động thừa nhận mình sẵn lòng làm vị sủng phi thứ 8 của một công chúa ma tộc. Quả là chuyện khiến người ta khó lòng chấp nhận. Sư thúc, đi hay không đi? Môn Đông hỏi. Không đi, sư thúc, hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngày trước đã khác, nay đã khác. Giờ đây sư muội là công chúa ma tộc, người hãy hạ mình một chút. Đúng đúng, Điền Phương Phương gật đầu đồng tình. Trong điện của nàng còn có 7 vị sủng phi, đâu thiếu đàn ông, phiền quá. Cố Bạch Anh lạnh lùng lườm hai người một cái, nói, muốn đi thì tự các ngươi đi. Chúng ta ở đây chỉ có một mình sư thúc là trưởng bối. Dĩ nhiên phải do người dẫn đầu rồi. Môn Đông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Sư thúc, có phải người đang sợ không? Cố Bạch Anh nhướng mày. Sợ cái gì? Đúng là không. Môn Đông thở dài. Lần trước khi còn ở Dư Nga Sơn, chẳng phải Bạch Cốt Phụ từng nói Hắc Thạch Thành không thiếu những mỹ nam trẻ trung tài giỏi sao? Người tuy dung mạo và phong thái ở trong tông môn thuộc hàng nhất nhì, nhưng đặt ở Hắc Thạch Thành chưa chắc đã là gì. Bây giờ sư muội đã không còn vết sẹo trên mặt, chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành thì cũng là một mỹ nhân kiều diễm. Thêm vào đó, thân phận cao quý, tu vi lại thâm sâu, người ái mộ nàng nhiều như cá qua sông, người không tự tin cũng là điều dễ hiểu. Cố Bạch Anh nghe vậy, chẳng những không giận mà còn cười. Cút! Ta trông giống kẻ thiếu tự tin sao? Giống, ngươi, thấy sắp sửa cãi nhau. Mộng Doanh lên tiếng, sư thúc, không nói đến chuyện gì khác. Chúng ta vẫn nên đi gặp sư muội. Đừng quên nàng từng bị thương. Giờ không rõ hồi phục thế nào. Từ lúc chia tay ở Vạn Sát Trận đến nay đã 2 năm không gặp. Chuyến đi Dư Nga Sơn vừa rồi vì có quân trừ ma mà cũng chẳng nói được mấy lời. Nay đã có cơ hội, lẽ ra nên hỏi rõ mọi chuyện, chẳng lẽ người không tò mò sao? Mộng Doanh ngừng một chút, rồi tiếp tục, năm xưa, tại sao sư muội lại muốn lên núi Cô Phùng, và vì sao trở thành công chúa ma tộc? Đây là một câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Trong động bỗng chốc yên tĩnh, một lát sau, Cố Bạch Anh đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người. Giọng điệu không mấy vui vẻ. Đi thôi, cách chương.